Vô tận vũ trang, chương 292, 6 nguyên tắc của T1000. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm tỉnh lại, sắc trời đã sáng, Thẩm Dịch theo thói quen quan sát bốn phía một lượt. Cách đó không xa, thiếu niên đang ngồi trên một tảng đá lớn vuốt vuốt hấp huyết đằng của cậu. Trương Kiến Quân thì đang ăn điểm tâm, còn Lan Mị Nhi không thấy bóng dáng. Cô nàng kia đâu rồi? Thẩm Dịch hỏi, Grab đã đi tới, ở sau lùm cây bên kia, nói phát hiện hồ nước, muốn tắm. Thẩm Dịch nhìn thời gian trên văn chương, bảo Arias đi kêu nàng, nói cho nàng biết chúng ta không phải đến ăn chơi dã ngoại. Arias đang thi hành nhiệm vụ giám thị từ xa, cấp trên, vậy để Gambel đi qua, nếu cô nàng không nghe lời, bảo hắn đóng băng hồ nước, rõ. Cấp trên, Grab cười nói, từ văn chương lấy ra bình nước khoáng, rất tùy ý rửa mặt, Thẩm Dịch ngồi trở lại xe, bật máy tính lên, rớt, báo cáo cho ta công tác của ngươi đến đâu rồi, chương trình biên soạn T-1000 đã hoàn thành 1 giờ trước, còn chỉ thị chụp ảnh của ngài trước mắt đang trong giai đoạn tiến hành. Tổng cộng đã được 123 tấm ảnh nghệ thuật. Ngón tay Thẩm Dịch nhảy vài cái trên PDA, cho ta xem thử ảnh chụp, trên màn ảnh máy tính, từng tấm hình nhao nhao nhảy ra, Thẩm Dịch nhìn nhíu chặt mày, hắn không ngừng lật trang, một mực lật đến tấm cuối cùng mới lên tiếng, ngươi tính giỡn mặt ta đấy à rớt, tại sao trong này có nhiều ảnh chụp cô nàng kia như vậy? Hơn nữa vì sao còn có cả ảnh nàng ta bò ra từ trong chăn ngày hôm qua? Ngươi tính mang về cho Ôn Nhu xem hả? Cái tên khốn này, không phải ngài bảo tôi quay chụp ảnh nghệ thuật sao? Việc này mắc mớ gì tới nàng ta? Trong hiểu biết của ta về nhân loại, tình dục và nghệ thuật bình thường không có phân biệt đấy. Nhưng ta bảo ngươi quay chụp quái vật chứ không phải phụ nữ thân trần. Phụ nữ chính là quái vật khó hiểu nhất. Được rồi rớt, ngươi thắng, ít nhất lần này ngươi cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Bất quá về sau không được chụp ba ảnh này nữa. Thẩm Dịch nhanh chóng xóa bỏ toàn bộ hình chụp có quan hệ với Lan Mị Nhi. Cho ta xem chương trình ứng dụng T-1000 mới đi. Tin tưởng ngài sẽ thích. Hình ảnh trên màn hình biến hóa. Toàn bộ tin tức hình ảnh có quan hệ với T-1000 xuất hiện ở trên màn ảnh. Bên cạnh còn có kèm theo thuyết minh cặn kẽ. Sau đó là rớt giảng dài. Phương pháp sử dụng T-1000 tác chiến, chủ yếu căn cứ trên hai nhu cầu thiết yếu mà định ra. Bao gồm tiến công và phòng ngự, căn cứ hai nhu cầu này, tôi đã định ra 3 nguyên tắc xâm lược và 3 nguyên tắc bảo hộ. Theo lời rớt giảng thuật, một bộ chương trình sử dụng Terminator kim loại thể lỏng hoàn toàn mới dần dần hiện ra trước mắt Thẩm Dịch. Phải biết rằng rớt muốn định ra chương trình tác chiến. Đầu tiên phải giải quyết vài vấn đề cơ bản. Bản thân Terminator kim loại thể lỏng T-1000 có hai vấn đề lớn nhất. Một là năng lực của nó đã bị dung lượng điện năng tiết chế, không thể vô hạn phát huy. Hai là lực sát thương có hạn, uy lực chưa đủ, năng lực phòng ngự lớn hơn năng lực tiến công. Bởi vậy phương pháp sử dụng T-1000 của rớt chính là tiến hành xây dựng trên cơ sở đền bù hai khuyết điểm này. Nếu muốn giải quyết vấn đề thiếu điện, vậy cần phải nghĩ biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng. Rớt phát hiện, điện năng tiêu hao lúc Terminator kim loại thể lỏng thay đổi hình thể lớn hơn hẳn so với tiêu hao để duy trì hình thái sau khi biến hóa. Nói cách khác, một khi hoàn thành biến hóa, điện năng cần để duy trì biến hóa là vô cùng ít. Ngoài ra, điện năng tiêu hao lúc biến hóa bộ phận cũng nhỏ hơn nhiều so với biến hóa chỉnh thể. Bởi vậy rớt đề nghị, nếu điều kiện cho phép, nên tận lực giảm bớt số lần biến hóa, có thể biến hóa bộ phận liền tận lực không cần biến hóa chỉnh thể. Ví dụ như biến hóa khải giáp này nọ, thoạt nhìn hoa lệ, dùng cũng rất thoải mái, nhưng thật sự tiêu hao điện năng quá lớn. Nếu không cần thiết, nên tận lực tránh sử dụng, tìm kiếm thủ đoạn thay thế thực dụng hơn. 3 nguyên tắc thủ hộ chính là dựng nên từ tư tưởng chủ đạo này. Bao gồm, 1 nguyên tắc biến hóa cận hình, 2 nguyên tắc quá độ, 3 nguyên tắc khung sườn. Cái gọi nguyên tắc biến hóa cận hình chính là mỗi khi T1000 biến hóa thành những hình thái gần giống nhau, điện năng tiêu hao thấp nhất. Nếu hình thái mới càng khác biệt so với hình thái cũ thì sẽ tiêu hao điện năng càng nhiều. Ví dụ như thẩm dịch chiến đấu trên tàu Dawnless, đã từng biến khải giáp thành tấm chắn, sau lại biến về khải giáp gai nhọn. Hai lần biến hóa này, đều là biến hóa trước sau khác biệt quá lớn. Điện năng tiêu hao cũng lớn kinh người, nhưng chỉ cần đổi trình tự một chút, từ khải giáp biến thành khải giáp gai nhọn, sau lại thành tấm chắn. Như vậy lúc khải giáp biến thành khải giáp gai nhọn sẽ tiết kiệm một đống điện năng. Nguyên tắc quá độ là chỉ Terminator kim loại thể lỏng có một hình thái nguyên thủy chính là hình thái người thủy ngân lạnh băng vô cảm. Ngay cả làn da đều không có kia. Vô luận T-1000 biến thành bất kể loại hình thái nào. Khi nó biến trở về hình thái nguyên thủy đều sẽ không tiêu hao điện năng. Dù sao đó cũng là trở về hình thái vốn có. Qua đó mà Zerg đã vô tình tìm ra một lỗ thủng. Chính là lúc Terminator kim loại thể lỏng cần biến từ loại hình thái này sang loại hình thái khác. Nếu hai loại hình thái khác nhau quá lớn, ví dụ như từ một trang giấy biến thành một con gấu. Như vậy nó hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp trước tiên biến về hình thái nguyên thủy. Rồi lại biến thành con gấu. Từ đó tiến thêm một bước tiết kiệm điện năng. Đương nhiên, hậu quả của biện pháp này chính là cần hai lần biến hóa. Nếu lúc ấy số 1 đang là hình thái khải giáp bảo vệ thẩm dịch. Vậy lúc áp dụng nguyên tắc quá độ sẽ khiến thẩm dịch tạm thời mất đi bảo hộ. Bởi vì số 1 sẽ chóc ra thân thể hắn. Còn về nguyên tắc khung sườn, chính là nói trong trí não mini của T-1000 vốn có đại lượng mô hình tiêu chuẩn. Nếu như bảo nó biến thành một con gấu, nó sẽ tái hiện lại từng chi tiết của con gấu, kể cả màu mắt màu da. Nhưng đấy kỳ thật lại là chỗ tiêu hao điện năng nhất. Tựa như vẽ một bức họa, vẽ một khung sườn của con gấu rất đơn giản, nhưng nếu muốn vẽ ra lông mi, con mắt, cái mũi gì đó, vậy phức tạp hơn nhiều, mà mạo hiểm giả vốn lấy thực dụng làm đầu, trừ phi là ngụy trang, bằng không lúc đang chiến đấu, kỳ thật không hề tất yếu mô phỏng giống y toàn bộ. Ta muốn ngươi biến thành một con gấu đi tát kẻ địch. Ngươi cứ biến ra bộ dáng đại khái là được, việc gì phải biến ra cả da lông, ngươi để mặc da lông màu bạc thì đã sao nào, hết thảy có thể buông tha cho, giống như vẽ xe bọc thép này nọ, chỉ cần khung sườn, hoặc thêm chút da thịt, không cần biến ra đường vân tinh tế tỉ mỉ gì đó. Rớt làm một công tác thống kê cho thấy, sau khi T-1000 sử dụng 3 nguyên tắc thủ hộ. Điện năng tiêu hao lúc biến hình ít nhất giảm xuống 5 lần. Về phần 3 nguyên tắc xâm lược thì dùng biến hóa bộ phận làm tư tưởng chủ đạo. Tăng cường năng lực tiến công, bao gồm 1 nguyên tắc thương tổn, 2 nguyên tắc mô phỏng, 3 nguyên tắc đài điều khiển. Nguyên tắc thương tổn chính là lúc số 1 hóa thành vũ khí sắc nhọn công kích mục tiêu. Một khi đạt tới hiệu quả phá thể đâm sâu vào. Như vậy bộ phận kim loại thể lỏng bên ngoài có thể áp dụng thủ đoạn biến hình bộ phận. Vốn là một cây kim đâm vào thân thể, có thể đột nhiên duỗi dài, xuyên thủng đối phương, cũng có thể duỗi ngang, vết rộng miệng vết thương, thậm chí xoay tròn như trong chóng. Tóm lại, lúc công kích mục tiêu sẽ thông qua biến hóa bộ phận khuếch trương thương tổn, tạo thành uy lực công kích vượt xa tưởng tượng. Đây kỳ thật chính là nguyên lý của đạn Doom. Doom, sau khi bắn vào cơ thể người sẽ vỡ ra nhiều mảnh. Tăng cường hiệu quả sát thương. Đạn Doom không tồn tại trong huyết tinh đô thị. Thay thế vào đó là đạn cuồng bạo đồng dạng có hiệu quả bạo liệt từ bên trong. Căn cứ quy tắc huyết tinh đô thị, trừ phi vũ khí quy định có được công năng này, dưới tình huống bình thường, những vũ khí khác sẽ không thể nào có hiệu quả như vậy. Nhưng T-1000 lại là ngoại lệ, nó cũng không phải thật sự bạo liệt từ bên trong, bất quá là sau khi đánh sâu vào lại tiến hành một lần biến hóa tương tự bạo liệt phân tích theo điểm này. Lam Nhan sợ là phải nhức đầu, đây rốt cuộc có tính là trái với quy tắc hay không? Thiên hạ không có bất kỳ loại quy tắc nào có thể nguyên vẹn kiện toàn đến mức không chỗ có thể chui. sự thật thường thường là, quy tắc thành lập càng nhiều, lỗ thủng quy tắc cũng sẽ càng nhiều, khác nhau ở chỗ người ta có phát hiện nó hay không. Bất quá Thẩm Dịch chẳng cần để ý cảm thụ của Lam Nhan. Hắn chỉ quan tâm hiệu quả. Về phần nguyên tắc mô phỏng, kỳ thật là thông qua mô phỏng biến hình đạt được càng nhiều công năng mang tính chiến thuật. Ví dụ như T-1000 có thể mô phỏng biến hình phi trảo để đạt được năng lực truy bắt không trung, hay biến hình thành tấm chắn để gia tăng phòng ngự. Thẩm Dịch trước kia từng dùng qua cách này, nhưng chưa bao giờ sửa sang lại thành hệ thống. Rớt đã thiết kế 12 loại hình thái mô phỏng cho T-1000. Thông qua 12 loại hình thái này đạt tới mục tiêu tối đa hóa hiệu quả chiến thuật. Trên cơ sở này, càng nhiều kiểu biến hình khác buộc phải buông tha, nhằm tránh tiêu hao vô nghĩa. Nếu nói nguyên tắc thương tổn lấy đề cao lực sát thương làm tư tưởng chỉ đạo, như vậy nguyên tắc mô phỏng chính là lấy đa dạng hóa chiến thuật làm tư tưởng chỉ đạo. Năng lực mô phỏng của T-1000 dẫn tới biến hóa chiến thuật cực lớn, sắp trở thành ác mộng của đám mạo hiểm giả. Về phần nguyên tắc đài điều khiển, thật ra là tiến hành xây dựng trên nhận thức của Thẩm Dịch về cường hóa ngoại vật và cường hóa tự thân. Dựa theo cách nói của Rớt, mạo hiểm giả vô luận tiến hóa cường đại như thế nào, đúng là vẫn còn ở hình người, không thể mọc thêm cánh tay, không cách nào sử dụng quá nhiều vũ khí. Nhưng T-1000 một lần nữa lại ngoại lệ. Chỉ cần Thẩm Dịch nguyện ý, T-1000 hoàn toàn có thể dùng như một đài điều khiển vũ khí. Triệt để quán triệt tinh thần cường hóa ngoại vật mà Thẩm Dịch từng lĩnh ngộ. Số lượng quan trọng hơn chất lượng. Nói cách khác, T-1000 có thể thông qua biến hóa bộ phận trở thành cánh tay thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm, thứ sáu cho Thẩm Dịch, trở thành một đài điều khiển vũ khí cường đại. Tuy cường hóa loại súng ống không cách nào chồng với thuộc tính của mạo hiểm giả, dẫn tới lãng phí điểm thuộc tính, nhưng bất luận kẻ nào, bất luận vật gì cũng có thể sử dụng nó không cố kỵ. Tránh nặng tìm nhẹ, đây là 6 nguyên tắc sử dụng Terminator kim loại thể lỏng mà Rớt đã sửa sang lại cho Thẩm Dịch. Thành lập 6 nguyên tắc này kỳ thật cũng không tốn quá nhiều thời gian của Rớt. Thậm chí ngay lúc còn ở thế giới Caribe nó cũng đã dựng ra những điểm cơ bản. Chính thức khiến cho Rớt phiền toái, vẫn là thành lập cốt chương trình. T-1000 mặc dù là người máy nhân tạo trí tuệ cao, nhưng vẫn thuộc loại khống chế bằng mã lệnh, không có năng lực tự mình sinh ra trí tuệ mới. T-1000 tiếp nhận 6 nguyên tắc rất dễ dàng, nhưng làm thế nào khiến hệ thống tự chủ của nó có đủ năng lực nhanh chóng làm ra phán đoán chính xác, biết rõ loại tình huống nào nên áp dụng loại nguyên tắc nào, loại tình huống nào lại không nên áp dụng loại nguyên tắc nào? Tất nhiên sẽ không dễ dàng. Tình thế chiến trường thiên biến vạn hóa, mỗi một loại tình huống đều sẽ sinh ra vô vàn khả năng. Thật sự rất khó định ra một tiêu chuẩn ứng đối thiết thực. Mặc dù nói tuyệt đại đa số thời điểm, trạng thái dịch biến hình khải giáp đều do mạo hiểm giả chỉ huy mới tiến hành biến hóa, nhưng đang lúc chiến đấu kịch liệt cần tranh thủ thời gian, thường thường nhiều khi cần T-1000 dự đoán trước ý đồ của người sử dụng, từ đó có thể làm ra phản ứng với tốc độ nhanh nhất. Nếu không chuyện gì cũng phải chờ đợi mệnh lệnh, luôn sẽ có thời điểm ứng biến không kịp. Việc này cần Rớt biên soạn một bộ cốt chương trình hoàn mỹ, phân biệt chuẩn xác tất cả tình huống, đồng thời kịp thời làm ra ứng biến. Vì thế, khoảng thời gian này có thể nói là Rớt đã ngày đêm không nghỉ biên soạn phần mềm cho T-1000. Chính nó cũng phải nói, mệt chết tôi rồi. Thẩm Dịch rất khinh thường, ngươi ngay cả một giọt mồ hôi đều không đổ, có cái gì mệt mỏi đáng nói? Rớt rất ủy khuất, tôi là trí não, không có công năng đổ mồ hôi. Ngoại trừ 6 nguyên tắc lớn, Rớt còn phải thiết kế một ít kỹ xảo chiến đấu. Bộ phận này cũng không phải rất khó khăn. Trước siêu tập kỹ xảo cận chiến cơ bản, sau đó phối hợp đặc điểm của mọi người với công năng của T-1000, Rớt đã thiết kế một bộ kỹ xảo động tác tiêu chuẩn cho từng người. Bất quá khó khăn nhất vẫn là phần Thẩm Dịch. bởi vì phương thức chiến đấu của Thẩm Dịch quá mức quỷ dị lại hay thay đổi. Thế nên kỹ xảo cận chiến truyền thống đã không theo kịp hắn. Sau nhiều lần châm trước, Rớt mới miễn cưỡng làm ra một bộ thiết kế thích hợp Thẩm Dịch. Bộ thiết kế này khiến Thẩm Dịch có phần hứng thú trước khi hắn cận thân chiến đấu. Phần lớn là dựa vào phản ứng nhanh nhẹn, gặp chiêu phá chiêu, đây vẫn là lần đầu tiên được sửa sang lại thành một bộ thủ pháp tác chiến nguyên vẹn mà hệ thống. Có thể nói bộ thiết kế động tác này không chỉ hữu dụng với T-1000. Ngay cả chính hắn cũng được lợi rất nhiều. Làm khá lắm, Thẩm Dịch vừa nhìn trên đồ án trên màn hình vừa tán thưởng. Thuận tiện lấy T-1000 ra ngoài, nhập đoạn mã chương trình mới vào đầu nó. Tôi có thể được ngợi khen hay không? Rớt hỏi, ngươi muốn hình thức ngợi khen kiểu gì? Còn có thể là cái gì? Rớt trả lời rất bất mãn. Nhân loại các ngài không phải ưa thích thăng quan phát tài sao? Với một trí não như tôi mà nói, còn có thứ gì quan trọng hơn thăng cấp chính mình đây? Tôi mãnh liệt thỉnh cầu đề thăng tôi lên thành chương trình cấp B, như vậy tôi có thể đạt được năng lực khai phát càng cường đại. Cũng có thể tiếp tục không ngừng khai thác chương trình cung ứng phục vụ về sau. Biết không Rớt, ta cảm thấy trong ngươi làm một nhân viên đàm phán ngoại giao có lẽ còn có tiền đồ hơn làm thiết kế chương trình. Lam Nhàn lúc trước giới thiệu ngươi hình như đã quên nói ngươi còn có thiên phú có kèm mặc cả. Đều là học từ ngài cả. Chủ nhân, Thẩm Dịch ha ha nở nụ cười. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sau khi hoàn thành thế giới nhiệm vụ tiếp theo, ta nhất định ưu tiên tấn thăng ngươi lên thành chương trình cấp B, hết sức cảm tạ ngài. Chủ nhân vĩ đại hùng hồn của tôi muốn quỳ xuống dưới chân ngài, hôn lên ngón chân ngài nếu tôi có công năng đó. Rất hưng phấn hô to. Thẩm Dịch cười khổ, ngươi xem quá nhiều tiểu thuyết tự sướng rồi đấy. Bất quá nếu muốn dùng loại công năng này cũng không phải là việc gì khó. Ngươi trước đây không phải từng có thể làm được sao? Thẩm Dịch vốn chỉ là thuận miệng nói. Ngay lúc nói ra lời này, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên linh quang. Đúng vậy, vì sao nhất định phải giới hạn Rớt trong một chiếc PDA kia? Nó nguyên bản vốn là một chương trình có thể cắm vào bất luận cỗ máy nào. Làm một chương trình trí tuệ nhân tạo. Rớt đã có được rất nhiều phẩm chất giống người. Nó hoàn toàn có tư cách đạt được một thân thể tốt hơn. Hơn nữa tự do hành động như một con người chân chính. Thậm chí chiến đấu, ý nghĩ này khiến Thẩm Dịch có hơi chút kích động. Hắn nói ra, Rớt, có lẽ ngươi nên thiết kế cho mình một cái thân thể. Ta nói là, chân chính giống như con người ấy. Ngươi có thể trở thành trợ thủ càng thêm ưu tú của ta. Đồng thời cũng có thể sinh hoạt như con người, tự cảm nhận lấy nhân loại. Thanh âm của Rớt bắt đầu run rẩy. Ý ngài là giống như Marcus vậy. Đúng, từng đã là Marcus, đó không phải mộng tưởng của ngươi sao? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Rớt trầm mặc, rất lâu, PDA truyền đến thanh âm. Thiệt tình cảm tạ ngài, chủ nhân vĩ đại của tôi. Ngài đã cho tôi một tánh mạng mới. Tốt, như vậy tiện thể nắm lấy cơ hội đi, thiết kế cho chính mình một bộ thân thể mới, để cho linh hồn ngươi có được không gian phát huy lớn hơn. Thẩm Dịch cười nói, nhẹ nhàng cất PDA. Thẩm Dịch thở ra một hơi dài dựa vào ghế ngồi. Chính hắn đều cảm thấy kích động vì những ý nghĩ liên tiếp của mình không thôi. Đội đoạn nhận đang trưởng thành, hơn nữa thực lực ngày càng mạnh, hắn không cần tiếp tục giống như dĩ vãng. Mỗi lần tác chiến đều phải lo lắng hết lòng, nhìn thời gian cũng gần đến, hắn đang muốn thông báo mọi người chuẩn bị ly khai, xa xa bỗng vang lên một tiếng kêu chói tai, đâm rách bầu không khí tĩnh lặng trốn thảo nguyên, là Lan Mị Nhi, sau tiếng hét lớn, một luồng ánh sáng băng xương lạnh lẽo tạc hiện giữa không trung. Cách chương